Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Điên Đảo Thế Giới, thì ngu xem ống tiêm một chút đẩy tiến, màu lam chất lỏng tiến vào mạch máu, mang theo hơi hơi mát, xê tiến sĩ tiêm xong đem ống tiêm nhất các, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thi ngu phản ứng, một tay lấy bút một tay tiểu bàn, tùy thời chuẩn bị ghi lại tình huống, thế nào, có cái gì cảm giác? Hắn khẩn trương hỏi, có rất nhỏ mát, có thể rõ ràng cảm giác được theo máu lưu động đến toàn thân. Bất quá cũng không khó lấy nhận thi ngu nghĩ nghĩ nói. Xê tiến sĩ gật gật đầu ghi nhớ, sau đó đâu, có hay không đau đớn hoặc là khác cảm xúc ảnh hưởng. Thi ngu giật giật cánh tay, đã đông cứng, lạnh, lạnh thấu xương, nàng thản nhiên nói. Xê tiến sĩ đang muốn ghi nhớ. Thấy nàng vẻ mặt lạnh nhạt, thực lãnh, hắn thử thăm dò huyết chạm vào thi ngu thủ, đông lạnh co rụt lại, thế nào lạnh như thế? Vậy ngươi thế nào, chịu được sao? Thi ngu gật đầu, hoàn hảo, xê tiến sĩ tìm nhất giường thảm cho nàng cái thượng. Thi ngu nâng tay đẩy ra, không cần, nơi nào có rảnh, nàng nói xong đứng dậy, xê tiến sĩ sửng sốt, đất trống, hắn cầm lấy một đầu loạn phát. Đối, ta hiện tại tưởng phát tiết, cánh tay chung có một cỗ rất cường đại lực lượng gì. Nghĩ đến ngày đó táo bạo con chuột, xê tiến sĩ hao nhất đem tóc, không phải, ngươi động như vậy lạnh nhạt à, khiến cho ta thực cho rằng lúc này thành công. Mau mau nhanh đi theo ta, bên ngoài ngồi nói nhỏ một đám người xem xê tiến sĩ chạy vội xuất ra. Mang theo thi ngu đi bình thường sân huấn luyện. Hỗ xem liếc mắt một cái cũng theo đi lên, thi ngu đứng lại giữa sân, cúi mâu xem đã đông lạnh xanh tím cứng ngắc cánh tay. Bên cạnh là xê tiến sĩ một chồng thanh thúc dục, nhanh chút, đừng đợi lát nữa phản phệ, nàng giương tay chậm rãi nâng lên. Hơi hơi hợp mâu, đem trong ý thức cảm ứng được kia cổ năng lượng nháy mắt phát ra đến. Như cánh tay sai sử lưu sướng, mát mát cảm giác ở trong máu bắt đầu khởi động. Nàng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Trời ạ, mọi người khe khẽ nói nhỏ vang lên. Xê tiến sĩ ngơ ngác đứng lại đầy trời phi thuyết lý. Diều vừa bị nhân mang đi lại, ánh mắt xem thi ngu chợp mắt lặng im đứng thẳng thân ảnh. Dần dần dẫn theo hoảng hốt, sơ dương, rất nhanh lực lượng dùng hết. Thi ngu mở mắt ra, cánh tay đã khôi phục độ ấm, đỉnh đầu lưu loát luôn luôn tại hạ tuyết. Nàng thu tay. Ánh mắt lượng như đầy sao, khóe môi mơ hồ dẫn theo độ cong, nhìn ra được, nàng vẫn là cao hứng, cất bước thải thượng kia một tầng bạc tuyết, thì ngu tiếp được bông tuyết, xem nó ở lòng bàn tay chậm rãi hòa tan, chậm rãi nắm chặt đầu ngón tay, cường đại quả nhiên là tốt nhất an ủi, mặc kệ sau lưng chân chính giám thị nàng nhân là ai, lại muốn làm cái gì, nàng biết. Chỉ có lực lượng tuyệt đối mới là tư bản. Ngoái đầu nhìn lại, thi ngu thấy diều, đến rất nhanh, diều đuôi mắt dẫn theo một tia hồng. Toàn bộ hốc mắt hàm đầy tinh lượng thủy quang. Hắn lấy lại tinh thần xem thi ngu, hoặc như là xem một người khác. Sơ dương, bỗng dưng khóe môi gợi lên chua xót độ cong. Lắc lắc đầu, nước mắt đại khỏa lăn xuất ra. Hắn không thèm để ý thuy tay lau đi. Tốt xấu ta cũng là C cấp, không đạo lý dễ dàng như vậy đã bị ngươi hố, hắn quán buông tay. Lại là không gọi là bộ dáng, thi ngu chuyển khai ánh mắt, nàng chính là ngươi muốn cho ta cứu nhân. Ngoặc kép chấm chấm, là, diều vuốt cằm, xem nhẹ trong lòng kia một tia dâng lên trần trờ. Sơ dương như vậy thiện lương, nàng hội nguyện ý sao? Không có khả năng, thi ngu thần sắc lãnh đạm nói thẳng cự tuyệt. Thành công, trời ạ, thành công, xê tiến sĩ ở trong tuyết tát hoan xoay quanh, cả người gần như điên cuồng, đi theo toàn bộ địa hạ căn cứ nhân tất cả đều hoan hô dậy lên. Đại gia trên mặt rút đi ủ rũ, trọng lại tràn ngập hy vọng, xem ra ngươi đây là tiếp đến che giấu nhiệm vụ, diều thân là C cấp, đối với loại tình huống này coi như không hiếm thấy. Đáng tiếc che giấu nhiệm vụ một lần chỉ có thể một người. Lần này cho ngươi chiếm tiện nghi, diêu thở dài. Thi ngu xem đã hóa khai tuyết, đầu ngón tay chậm rãi buông ra. Nàng thầm nghĩ tìm được đệ đệ, sau đó lại hỏi thăm cha mẹ tin tức, một nhà bốn người ở cùng nhau là tốt rồi. Kế tiếp ngày qua thật sự nhanh, bởi vì thi ngu này thành công án lệ, không ít người nguyện ý nhận xê tiến sĩ dược vật tiêm. Chỉ tiếc cuối cùng chỉ có ba người thành công, mà Diều liền như vậy bị xem nhẹ, đương nhiên là vì hắn không có tiếp đến nhiệm vụ, không được hưởng nhiệm vụ thưởng cho. Hệ thống tận lực nhường hắn tránh khỏi tiêm mân y tiểu ngư. Tiến sĩ tìm chúng ta đâu, người này chính là sự thành công ấy chi nhất. Đại gia đều gọi hắn hổ ca, là lúc này dị năng giả tuổi lớn nhất một cái. Tự nhiên thành người lãnh đạo, thì ngu cũng không thèm để ý. Đến xê tiến sĩ trong phòng, mấy người ngồi dưới đất, thì ngu tùy ý dựa vào khung cửa. Chúng ta không có ăn. Phải lại đi thiên sứ thành tìm mới được, xê tiến sĩ nói xong xem mấy người. Trước mắt liền là các ngươi mạnh nhất, cho nên, lần này liền quyết định phái các ngươi vài cái đi, nhưng là thiên sứ thành tất cả đều là người máy. Này cái gì tiệm cà phê cửa hàng bánh ngọt bán tất cả đều là năng lượng bàn. Chúng ta muốn tìm chỉ có thể đi phòng triển lãm. Ta không nghĩ đi chỗ đó, nói chuyện sự thành công ấy là trừ bỏ thi ngu ngoại duy nhất nữ tính. Kêu rõ ràng, cũng là ngày đó giận thi ngu nữ nhân, không đi phòng triển lãm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ra thiên sứ thành, ngươi điên rồi sao? Hổ ca chừng mắt châm chọc nói, dù sao chúng ta biến cường, thử xem cũng tốt a. Đi phòng triển lãm vạn nhất gặp gỡ này túng bao. Ta khả không muốn nhìn thấy bọn họ, rõ ràng lơ đễnh. Vì sao không thể ra thiên sứ thành, bên ngoài chẳng lẽ còn có cái gì? Thi ngu bắt lấy trọng điểm, vài ngày nay nàng cũng luôn luôn tại hỏi thăm cái gọi là đại tai nạn. Nhưng những người này tuổi này lý, chỉ có xê tiến sĩ biết nhiều nhất, khả hắn cũng là cái hũ nút, không phải có cái gì, mà là cái gì ăn đều không có. Từ đại tai nạn qua đi. Bên ngoài nên cái gì đều không có, hết thảy đều bị hủy, liên khỏa thảo cũng không dài, nơi nơi đều là quái vật. Hổ ca thở dài, hơn nữa thiên sứ thành người máy thành lập tòa thành thị này, triệt để ngăn cách ngoại giới, có thế này có vài thập niên hòa bình, chúng ta nếu đi ra ngoài, điểm ấy bản sự có thể làm cái gì, căn bản để ngăn không hết quái vật, huống chi vô pháp đột phá thiên sứ thành bình chướng. Đến lúc đó còn có thể đà thảo kinh xa, nhường thiên sứ thanh tuần tra đội bắt đến, hổ ca nói một đống chỗ hỏng. Nói trắng ra là chính là túng, chúng ta luôn luôn lui tại đây có ích lợi gì? Không đi thử một lần, vĩnh viễn không biết chân chính tình huống là bộ dáng gì. Tựa như lần này gen dược, không có tiểu ngư thử, chúng ta làm sao mà biết sẽ có loại này kỳ hiệu, nói chuyện là luôn luôn trầm mặc khác một người. Tuổi còn trẻ nam nhân, dầu che hắn hơn phân nửa mặt, bất quá kia ánh mắt cũng nhìn ra được không đến 30. Đi, các ngươi đều tuổi trẻ khí thịnh, các ngươi khi đó tài bao lớn, các ngươi chưa thấy qua xa quái khủng bố, trong nháy mắt có thể đem ngươi nuốt, nhân căn bản không có phản ứng cơ hội. Hổ ca rõ ràng lòng còn sợ hãi, khả là chúng ta hiện tại có lực lượng. Tổng yếu nếm thử, ngươi xem chúng ta hiện tại, muốn cái gì đều không có, đi thiên sứ thành tìm ăn cũng giống nhau rất nguy hiểm. Không bằng đi bác nhất bác ngoại giới, vạn nhất đã cải biến đâu, dù sao đã 20 mấy năm thôi, rõ ràng khuyên nhủ. Nhưng là chúng ta liên bình chướng đều phá không xong, nói cái gì nói, hổ ca xua tay, liên hoàn nhiệm vụ nhị, thỉnh giải quyết khác nhau. Vì xê tiến sĩ đợi nhân tìm về cũng đủ đồ ăn. Giải quyết xê tiến sĩ buồn giàu, thưởng cho tiếp theo hoàn nhiệm vụ nêu lên, thì ngu lập thẳng thân mình. Tiến sĩ, ngươi cũng đừng cấp, như vậy đi, trước mắt đồ ăn mới là quan trọng nhất. Chúng ta cho dù muốn đi bên ngoài nhìn xem, cũng muốn có vạn toàn chuẩn bị. Trước mắt đồ ăn nước uống cũng không đủ, không thích hợp mạo hiểm money, xê tiến sĩ gật đầu. Thi ngu tiếp tục nói, ta đề nghị, đại gia đi trước phòng triển lãm tìm được cũng đủ thức ăn nước uống. Sau đó trở về hào hào thương nghị đi ra ngoài chuyện. Này liên quan đến mọi người, chúng ta liền bốn dị năng giả, thật sự không thể trò đùa, rõ ràng cùng tuổi trẻ nam nhân không cam lòng nhắm lại miệng. Hổ ca cũng không thể nói gì hơn. Xê tiến sĩ vỗ tay một cái. Cứ như vậy, lúc này liền tiểu hổ mang bọn ngươi đi. Hắn làm hơn việc này. Có kinh nghiệm, các ngươi không thể gây chuyện. Lấy đến ăn liền mau trở lại, thi ngu trước hết trở lại xuất môn. Diều ở cách đó không xa dựa vào trụ tử. Hướng về phía nàng vươn ngón tay cái. Lợi hại nha, nói hai ba câu liền đem sự tình cấp giải quyết. Nhìn như người kia làm lãnh đạo, kỳ thật đều là bị nàng nắm đi. Thi ngu ánh mắt xẹt qua hắn, trực tiếp đi sân huấn luyện. Diều chậm gì gì theo kịp, người kỳ thật cũng là cái người máy đi. Hoặc là ngươi là người máy đầu thai. Mỗi ngày chính là huấn luyện huấn luyện huấn luyện. Ngắn ngủn thời gian ngươi có thể đến dị năng nhị cấp. Liều như vậy ngươi vì sao a? Ta đã nhắc đến với ngươi. Ta sẽ không cứu ngươi. Ngươi tốt nhất lăn xa một chút. Ta thực không thích ngươi. Thi ngu mạnh trở lại. Thần sắc lãnh đạm nghiêm cẩn nói. Diều bất ngờ không kịp phòng cùng nàng mặt đối mặt. Theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Hắn ánh mắt đi tuần tra ở trên mặt nàng. Không biết sao, đột nhiên cười nói. Ôi, tuy rằng ngươi không tính tuyệt sắc, nhưng là ngươi xem rồi thật sự nhỏ ôi. Nhiều nhất 17-18 mani thi ngu thần sắc vô ba. Đi theo nâng tay một phen nắm chặt hắn cổ, tỏa ra hàn khí băng xương lan tràn đến cổ. Rất nhanh nơi đó là một mảnh xanh tím mani ngực bị để ở. Thi ngu cúi mâu nhìn thoáng qua. Diều kiều môi, ta hiện tại khả không muốn chết, ngươi biết được nói, ta đối với ngươi nhưng là bất đồng, bằng không, không có gì một cái D cấp như vậy đối một cái C cấp còn có thể sống đến bây giờ, diều đau ngón. Tay phiếm quang ngân mang đã mơ hồ đâm vào thi ngu ngực. Chỉ kém mảy may, hai người ai đều không có rút về, liền như vậy đối diện rằng co, tiểu ngư, mau tới đây. Chúng ta thương lượng một chút phòng triển lãm chuyện, hổ ca hướng về phía nàng vẫy tay. Diều khẽ cười một tiếng, thuận tay thu ngân mang. Hắn dị năng thủ đoạn không chớp mắt, cho nên luôn luôn cất giấu. Sai lệch oai cổ, diều lườm liếc mắt một cái thi ngu còn so với đao. Nửa ngày không gặp nàng thu, bất đắc dĩ nói, tốt lắm là ta không tốt. Tiểu ngư cô nãi nãi đại nhân đại lượng được. Thi ngu không tiếp hắn cợt nhả, chậm rãi thu đao, xoay người hướng hổ ca. Tiểu ngư, ta nói, tuy rằng chúng ta đều có lực lượng, nhưng là mặc kệ thế nào, đại gia đều là nhân loại, chúng ta có năng lực, sẽ nhận càng nhiều, không thể bởi vì có người là người thường sẽ theo liền. Ngươi nói là đi, hổ ca rối rắm cẩn thận nói, cái kia, cường giả khi dễ kẻ yếu. Kỳ thật đỉnh không tốt lắm, hắn quải loan nhắc nhở. Ta đã biết, chúng ta đùa giỡn đâu, thi ngu thản nhiên đánh gãy hắn rong dài. Nga nga, vậy là tốt rồi. Kia gì, kia chúng ta liền đi thôi, hổ ca vội vàng nói. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.